Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 690, chương 691, chém Thánh Vương. Một vệt chói lọi đến cùng cực kích chỉ từ Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa kích. Chém ngang mà lên, thiên địa đều bị phân hai nửa. Bay thẳng Lăng Phong Thánh Vương. Ngập trời khí thế tại Lữ Bố trên thân bạo phát. Cỗ này khí thế sự khủng bố. Để xa xa Lăng Vân Thánh Vương, Phong Ảnh Thánh Vương đều cảm thấy từng tia trái tim băng giá. Trực diện Lữ Bố phong mang Lăng Phong Thánh Vương càng là như vậy. Lữ Bố ngang chém tới sáng chói kích mang, cảm thấy một tia để hắn hoảng sợ, để hắn run rẩy khí tức. Cái này là khí tức tử vong. Sao lại thế? Lăng Phong Thánh Vương không lại ngoảnh đầu Lữ Bố, cái gì mới là thánh võ cảnh hậu kỳ tu vi? Làm sao lại bạo phát như thế thực lực kinh người? Hắn toàn thân bạo phát ra sáng chói thần quang, bảo vệ bản thân. Từng đạo thần quang bắn ra, từng tầng màn sáng bắt đầu phù hiện ở trên người hắn. Đem hắn trực tiếp bao phủ, 9 tầng lồng ánh sáng nở rộ vô tận quang huy. Oanh, kinh khủng kích mang đánh phía Lăng Phong Thánh Vương phòng ngự lồng ánh sáng bên trong. Ngập trời vang lớn chấn động thập phương. Tại Lăng Phong Thánh Vương ánh mắt kinh hãi dưới, hào quang rực rỡ thần quang trong nháy mắt biến đến ảm đạm vô cùng. Một tia vỡ vụn tại lồng ánh sáng bên trong nổ tung. Kích mang ẩn chứa lực lượng trực tiếp chém phá 8 tầng lồng ánh sáng. Còn có một tầng lồng ánh sáng chặn Lữ Bố kích nhọn. Hô! Ngay tại Lăng Phong Thánh Vương khánh tân thời điểm. Cẩn thận! Lăng Vân Thánh Vương run rẩy tiếng giống bay thẳng nhập Lăng Phong Thánh Vương trong lỗ tai. Lăng Phong Thánh Vương run lên. Đột nhiên nhìn về phía trước. Hoảng sợ phát hiện giờ phút này Lữ Bố đã vọt tới trước mặt mình. Lữ Bố kiệt ngao bất thuần, phách lối bá đạo ánh mắt cùng hắn đụng nhau, khiến hắn nội tâm đại hàn. Ma chảm phương thiên, Lữ Bố hét lớn, cả người đầy cơ bắp, toàn thân huyết sắc rất quang nhất thời chấn động, như là huyết sắc liệt diễm ở trong thiên địa thiêu đốt. Trong hư vô, bừng tỉnh như thần ma bóng người. Phương Thiên Họa kích ngang dọc vạn trượng lưỡi kích hướng Lăng Phong Thánh Vương chém tới. Ầm ầm, tầng cuối cùng lồng ánh sáng trong nháy mắt bạo phá. Kích quang tiệt sáng, oanh đến Lăng Phong Thánh Vương thân thể. Trong nháy mắt, vô số máu tươi vẩy hướng hư không. Hư không bị lưu lại khí tức khủng bố, máu tươi bị phá vỡ. Nửa ngày bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng. Ầm ầm, thiên địa đại chấn. Bầu trời nhiễm lên một mảnh huyết hồng. Thánh Vương chết, mà lần này không còn là Liên Minh Thánh Vương. Song phương tướng sĩ vô số người ngước đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn cả người xích diễm thiêu đốt, bóng lưng đỏ sậm đen nhánh Lữ Bố. Trên mặt đều là hoảng sợ. Lăng Phong Thánh Vương bị thánh võ cảnh Lữ Bố chém. Mà lại Lữ Bố vẫn là thánh võ cảnh hậu kỳ. Giờ phút này nhìn lấy đỏ sậm liệt diễm quấn quanh Lữ Bố. Thánh võ cảnh hậu kỳ tu vi bại lộ không thể nghi ngờ. Thì liền càng xa xôi Viêm Long Thánh Vương. Lăng Thiên Thánh Chủ Thánh Vương cũng vì đó khẽ giật mình. Lấy thánh võ cảnh nghịch chém Thánh Vương. Bọn họ cũng lần thứ nhất trông thấy. Thiên cổ hiếm thấy. Theo chỗ không có. Chẳng lẽ đây mới là Đại Tần Hoàng Triều ẩn tàng át chủ bài tối cường giả là Lữ Bố sao? Oanh! Một cái khác xa xa Viêm Nguyên Thánh Vương ánh mắt sắc bén. Nhìn lấy một mực bị chính mình đánh lui Hạng Vũ. Lần nữa phát ra tấn công mạnh. Trường đao hàn quang. Mãnh liệt mà mênh mông đao ý. Tạo thành một đầu ào ào giang hà. Bạch quang sáng chói. Đao quang bành trướng. Oanh. Hư không bị lôi ra một đầu màu đen một khe lớn. Một cây bá vương kích cùng ào ào giang hà tại trời cao bên trong đụng. Vô thanh vô tức ở giữa, đao chi giang hà phá nát, giọt giọt nước chảy bị vô tận sắc bén kích mang ma diệt. Đao cùng kích va nhau, vô biên phong mang hướng ra phía ngoài bắn ra, hư không chấn nứt. Giờ phút này Viêm Long Thánh Vương nhìn thấy trước mắt Hạng Vũ như thế nhẹ nhõm ngăn trở chính mình. Đại chiêu, không khỏi kinh ngạc, thế nào thấy Hạng Vũ nhẹ nhàng như vậy, còn không biết cái gọi là Viêm Nguyên Thánh Vương. Thực lực lần nữa tăng vọt, trường đao lưu quang, muốn ngăn chặn cầm kích Hạng Vũ. Pao! Thế mà ngang kích ngăn cản Hạng Vũ vẫn là gương mặt nhẹ nhõm. Viêm Nguyên Thánh Vương mở to hai mắt, nội tâm sinh ra một tia dự cảm không tốt, làm hắn nhìn đến đao kích đối kháng Hạng Vũ lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nhất thời dùng mình, một cỗ cực hạn hàn ý dâng lên. Không tốt, trốn. Giờ phút này Viêm Nguyên Thánh Vương đột nhiên tỉnh ngộ. Đã Lữ Bố đều mạnh như vậy, cái kia Hạng Vũ chẳng phải là càng mạnh. Nhịn ngươi rất lâu. Trầm thấp thanh âm hùng hậu theo Hạng Vũ trong miệng thốt ra. Lập tức vô biên bá khí phóng thích. Quan Tiệt Thiên Địa bá ý nhất chiều phóng thích. Khiến bầu trời chấn động. Hạng Vũ chung quanh hư không bị nồng đậm bá ý đánh rách tả tơi. Đem ánh mắt mọi người đều tụ tập đến bên này trên chiến trường. Hạng Vũ tán phát vàng rực bá ý quang mang giống như mặt trời gay gắt. Hào quang sáng chói đâm về Viêm Nguyên Thánh Vương. Lệnh hắn theo bản năng híp mắt. Hạng Vũ thể nội lực lượng kinh khủng chảy như lũ quét cuốn tới đồng dạng phun thả mà ra. Giờ khắc này Hạng Vũ bóng người cho người ta một cỗ cao không thể chạm vĩ ngạn cảm giác. Chung quanh hắn dường như cuồn cuộn lấy một cỗ thần ma lực lượng. Đột nhiên nắm chặt bá vương kích. Cực hạn sát ý theo Hạng Vũ nắm chặt bá vương kích bắt đầu từ trong ra ngoài phát ra đi. Cực hạn bá đạo tăng thêm sát ý vô tận dung hợp. Bá vương kích trực tiếp chấn vỡ bổ vào kích trên đầu trường đao. Viêm Nguyên Thánh Vương trực tiếp bị Hạng Vũ bạo phát thực lực đánh bay. Đầu váng mắt hoa. Không tốt. Hỏa Lân Thánh Vương hô to. Trong nháy mắt tiến lên. Đồng dạng kịp phản ứng Lăng Thiên Thánh Chủ. Lăng Chiến Thánh Vương cũng xẹt qua một đạo lưu quang vọt tới. Giờ phút này bọn họ làm sao có thể không hiểu. Hạng Vũ bọn họ vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Thế mà tốc độ của bọn hắn làm sao có thể ngăn trở Hạng Vũ kinh thiên sát phạt. Bá khí vô song Hạng Vũ tay cầm bá vương kích. Bá vương kích phát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Lực lượng làm người ta sợ hãi theo Hạng Vũ cánh tay huy động chém về phía Viêm Nguyên Thánh. Bắn ra vô cùng sắc nhọn quang. Liên đới Viêm Nguyên Thánh Vương phương viên chung quanh 10 dặm hư không chảm diệt. Ngập trời tiếng vang chấn động. Vô biên khí lãng nhấc lên. Liền mang lao ra Hỏa Lân Thánh Vương. Lăng Thiên Thánh Chủ cũng bị cái này dư âm chặn xông tới tốc độ. Ầm ầm, bầu trời lần nữa trở nên đỏ như máu. Vô cùng âm trầm. Giữa thiên địa dường như bị đè nén đến cực hạn. Không chỉ là trên chiến trường tất cả mọi người sợ ngây người. Toàn bộ Bắc vực thậm chí Lăng Thiên vực vô số người. Hàng tỷ võ giả ngước đầu nhìn lên bầu trời. Sắc mặt đều là hoảng sợ cùng hoảng sợ. Lăng Thiên vực thiên biến. Thì coi như bọn họ hiện tại không biết Khương Tâm Thành chiến tích. Nhưng cũng biết hiện tại Khương Tâm Thành nhất định là tại kinh lịch dị thường tuyệt đại biến hóa. Bao nhiêu lần Thánh Vương chết dị tượng xuất hiện. Mà lại khoảng cách thời gian đều không dài. Hẳn là nhất phương thế lực tổn thất nặng nề. Giờ phút này Khương Tâm Thành tất cả mọi người nhìn lấy Nam Bắc hai bên. Bá khí vô song Hạng Vũ. Đỏ sậm liệt diễm ào ào Lữ Bố. Chí tôn chém Thánh Võ. Thánh Võ chém Thánh Vương. Lại một lần cực kỳ chấn động xuất hiện tại trên người hai người này. Hỏa Lân Thánh Vương càng là khẽ giật mình. Nguyên bản Viêm Long Khôi chết. Hắn không nghĩ tới, hiện tại Viêm Nguyên Thánh Vương chết, hắn càng không nghĩ đến. Giết, xa xa Viêm Long Thánh Vương gầm lên giận dữ, đánh thức nguyên bản đờ đẫn Thánh Vương. Giết, Hỏa Lân Thánh Vương, Lăng Thiên Thánh Chủ, Lăng Chiến Thánh Vương, Phong Tình Thánh Vương, Lăng Phong Thánh Vương, năm đạo vô cùng khí thế kinh khủng. Xông lên trời không, chấn động thương khung, Lăng Thiên Thánh Chủ. Ngươi cùng ta đi giết Hạng Vũ. Lăng Chiến Thánh Vương các ngươi đi giết Lữ Bố. Bốn người nghe được Hỏa Lân Thánh Vương. Cùng nhau gật đầu. Thánh Vương Trung Kỳ Phong Tình Thánh Địa. Lăng Phong Thánh Vương chưa hẳn có thể bắt được Lữ Bố. Chỉ có tăng thêm Lăng Chiến Thánh Vương mới có thể nhanh chóng chém giết Lữ Bố. Sau đó cấp tốc cùng đi tiêu diệt Hạng Vũ cùng Tần Hoàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.